Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 25, Dung Nương cùng Vũ Mặc. Sợi rối đảo dưới vách động quật bên ngoài, bị Chu Thất Cô lấy phù trận ngăn cách, phù trận bên ngoài lại bố trí huyễn trận, bình thường tu sĩ căn bản nhìn không ra bên trong dị dạng. Nhưng động quật bên trong lại nằm hai cái nữ tu, Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc, ở trên đảo Thất Sát trong trận đại chiến, cùng đảo Ngoại Hải trên hai đại luyện hư đối chọi, đều không có ảnh hưởng đến trong động quật hai nữ. Nơi đây tại trong bóng tối lặng yên không một tiếng động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Vũ Mặc một khí tức thở ra, ho khan thật lâu, lúc này mới thức tỉnh, chậm rãi ngồi dậy. Ngày đó một trận đại chiến, Chu Vũ Mặc bị Thất Bảo Lưu Ly Quang trọng thương, cơ hồ hơi thở mong manh, nếu không phải Chu Thất Cô tại chỗ hao phí pháp lực thi cứu, giờ phút này đã ngã xuống. Tu vi càng là cao giai, vượt cấp đấu pháp càng là gian nan, huống chi đối mặt chính là đồng dạng danh khắp thiên hạ Chu Thất Cô. Lực chiến cáo bại, vốn là hợp tình hợp lý. Chu Vũ Mặc sau khi tỉnh dậy, Dung Nương đi vào bên người nàng, lấy ra bình đan dược, đút nàng ăn vào một hạt. Chu Thất Cô lưu lại, mỗi ngày một hạt, không thể ngưng. Chu Vũ Mặc thở dài, cũng không già mồm, đem đan dược nuốt vào, nói, Thất Cô coi là thật danh bất hư truyền. Dung Nương nói, nàng nhập đại luyện sư hơn 10 năm, đánh như thế nào? Dắt dìu nhau đi đến động quật miệng, gặp đỉnh động trên đè lấy mấy chương phù lục, hai người đều hiểu, không người đến cứu là không ra được, tâm tình hơi có chút nặng nề, tựa ở vách động ngồi xuống, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng vẫn là Dung Nương nhịn không được, mở miệng hỏi, hai từ, thật là ngươi cùng Chí Nhiên? Chu Vũ Mặc không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, hài tử họ Chu, gọi Tuần Vạn Thần. Dung Nương nghe rõ nàng ý tứ, nhưng vẫn là một trận chua xót xông lên đầu. Bình phục một lát, lại hỏi, chuyện khi nào? Chu Vũ Mặc trầm mặc một hồi, rốt cục trả lời, hài tử là Gia Tĩnh 25 năm tháng 8 xuất sinh. Là cái ngoài ý muốn, ta ra biển về sau mới phát hiện có. Lúc ấy cũng từng xoắn suýt qua, nhưng lại tưởng tượng, có lẽ thử nghiệm khi một lần nương, cũng là loại không sai thể nghiệm. Người cứ như vậy, mang theo hài tử ở bên ngoài sông sáo, không có nghĩ qua về Trung Nguyên, liền trở lại qua một lần, nhìn xem Triệu Chí Nhiên thành thân là cái dạng gì, nhìn xem ngươi là cái dạng gì, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Nói thật, sự đáo lâm đầu thời điểm vẫn sẽ có một ít không thoải mái, nhưng điểm này khó chịu chính là ta muốn đến buồn bã, tàn nhẫn, lại mang điểm tâm chua, đối ta tu hành rất có chỗ tốt. Thế nhưng là hài tử cũng nên có phụ thân, có ta, hắn tạm thời không cần phụ thân. Hài tử họ Chu, còn tương lai, chuyện tương lai, tương lai lại nói. Lại là một trận trầm mặc im lặng, ngừng nửa ngày, Dung Nương yếu ớt nói, vô luận như thế nào, ta đều cực kỳ hâm mộ tỷ tỷ, có như thế đứa bé, thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Chu Vũ Mặc an ủi, ngươi cũng sẽ có, sớm muộn mà thôi, mà lại không chỉ một. Dung Nương khe khẽ lắc đầu, nếu như thế, ta đương nhiên cao hứng. Nhưng chuyện này đối với Chí Nhiên phong bình có thể sẽ có ảnh hưởng. Hắn hiện tại quyền cao chức trọng, một chút xíu tì vết đều sẽ bị người khác vô hạn phóng đại. Chu Vũ Mặc nói, ta minh bạch, cho nên ta một mực không trở về Trung Nguyên. Lần này là cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Sớm biết, liền sẽ không chiếu kia trương hợp ảnh chụp. Dung Nương nói, ta dự định sau này trở về liền cùng Triệu Chí Nhiên ly hôn. Hy vọng ngươi có thể cùng hắn thật tốt cùng một chỗ. Hài tử có phụ thân, đối với hắn như vậy có lẽ sẽ khá hơn một chút. Chu Vũ Mặc suy nghĩ một chút nói, Dung Nương, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, nếu như Triệu Chí Nhiên có thể trốn qua một kiếp này, người ta đều sống sót, người cùng hắn là cùng cách vẫn là tiếp tục, ta đều mặc kệ, ta cũng không xen vào, vô luận ngươi làm quyết định gì, đều là các ngươi ở giữa sự tình, cùng ta không có quan hệ, ta hướng tới là vô cầu vô thúc tu hành, không muốn tình cảm cùng gia đình ràng buộc, ta sẽ cùng thần mà tiếp tục tại Nam Hải qua cuộc sống của chúng ta. Ta sẽ dẫn hắn nhìn lượt trong nhân thế kỳ lệ tráng lệ. Ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh tiêm tu sĩ. Ta muốn cùng con của ta cùng một chỗ phi thăng. Những chuyện khác đều không tại kế hoạch của ta bên trong. Hài tử sự tình sẽ ảnh hưởng hắn. Ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Ta cùng hài tử sẽ tận lực không ở chính giữa nguyên lộ diện. Chỉ thế thôi, sau đó lại là lâu dài trầm mặc. Cũng không biết giữa hai người trầm mặc sẽ kéo dài tới khi nào. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng, một đạo quang minh bỗng nhiên thấu tiến đến. Một đám người chen chúc mà vào, chạy tại phía trước nhất, chính là Triệu Nhiên. Triệu Nhiên toàn thân đều là vết thương. Đạo bào của hắn trên là khắp nơi có thể thấy được vết máu. Dung Nương kinh hô một tiếng, tiến lên giữ chặt hắn, khẩn trương đánh giá trên người hắn các nơi vết thương, liền hỏi, làm sao bị thương thành dạng này? Làm sao làm? Chu Thất Thất đâu? Triệu Nhiên ôm thật chặt Dung Nương, an ủi, không sao, hết thảy đều đi qua. Chu Vũ Mặc tại một bên mỉm cười nhìn về phía Triệu Nhiên. Chẳng hề nói một câu. Triệu Nhiên chậm rãi buông ra Dung Nương. Cực kỳ mất tự nhiên hỏi. Ngươi còn tốt. Chu Vũ Mặc gật gật đầu. Đều tốt. Triệu Nhiên rất muốn hỏi một câu. Hài tử có được hay không? Nhưng Dung Nương ngay tại bên người. Câu nói này không biết nên hỏi thế nào xuất khẩu. Dung Nương chủ động trả lời. Bỏ đi Triệu Nhiên lo lắng bất an, Chu sư tỷ hài tử thật tốt. Ngay tại cảnh hoa đào, Đoan Mộc Trường chân trùng điệp tằng hắng một cái, tiến lên kéo qua Dung Nương liền hướng bên ngoài đi, cũng không để ý Triệu Nhiên. Triệu Nhiên động động mồm mép, không biết nên giải thích như thế nào. Cổ Khắc Tiết sư đồ, Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh, Hoàng Bình Nguyệt đều theo ở phía sau. Gặp người ở bên trong không có việc gì, mấy vị này luyện hư mới thở phào nhẹ nhõm, thế là cùng một chỗ từ trong động quật ra. Tại một bên khác cách đó không xa, Sở Dương Thành chăm chú nắm chặt Chu Thất cô tay, bên cạnh là không nói một lời Đông Phương Minh, thần sắc đờ đẫn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên hướng Trần Thiện Đạo chắp tay, còn xin Trần Sư Bá xuất thủ. Giải khai Vũ Mặc cấm chế, Chu Thất cô ra tay phong cấm, Triệu Nhiên đồng dạng giải chi không được. Trần Thiện Đạo đem Chu Vũ Mặc phong cấm giải trừ, lại đem Chu Thất cô trả lại pháp khí chứa đồ trả lại cho nàng. Nói, Chu Thất Thất đối với các ngươi không có sát ý, Chu Vũ Mặc nói. Trần Sư Bá yên tâm, ta minh bạch, Trần Thiện Đạo lại nói. Chuyện này đã chuyển giao Đông Cực các xử trí, Chu cô nương chỉ cần giống như trên Lư Sơn làm chứng. Gắn liền với thời gian chỉ sợ không ngắn, hài tử nếu là không yên lòng, nhưng tạm để ta tới chiếu cố. Chu Vũ Mặc gật đầu, không sao, đáp ứng, hướng Trần Thiện Đạo sau lưng Mao Hải Tinh bàn giao, để hắn nhanh chóng trở về cảnh hoa đảo chiếu khán hài tử. Mao Hải Tinh đã hiểu rõ, địch ta, hổ thẹn muốn chết, Chu Vũ Mặc an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đi về trước đi, để thần mà không cần lo lắng. Tất cả mọi người leo lên Trần Thiện Đạo tòa thuyền, Triệu Nhiên cũng nghĩ đi lên, bị Đoan Mộc Trường Chân ngăn lại, chỉ Cổ Khắc Tiết thuyền, tiểu tử, ngươi qua bên kia, Triệu Nhiên sau lưng Dung Nương hổ thẹn nói. Dung Nương, thật xin lỗi,